Truyền nhân thiên y, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Cung Vũ vừa nói xong thì hiện trường triệt để vỡ tung. Cung tiểu thư, thứ cặn bã này có gì tốt mà đáng để cô làm vậy? Hắn không cưới thì tôi cưới. Anh mơ xa quá, một tên lập trình viên nghèo mạt như anh dựa vào cái gì mà cưới cung tiểu thư? Tôi cưới, chỉ cần cô chịu gả cho tôi. Dù bảo tôi táng ra bại sản cũng được. Sau này cô chính là tổ tông cả nhà tôi. Tôi cũng mặc cho cô đánh mặc cho cô mắng. Lương Siêu đã hoàn toàn không chờ được nữa. Lôi kéo Cung Vũ vội vàng trốn đi. Ra quán cà phê, Lương Siêu nói thẳng. Cô Cung Vũ, bây giờ tôi đã có 3 người vợ. Còn có 5 vị hôn thê khác. Cho nên, không sao. Cung Vũ lập tức lắc đầu. Không cần suy nghĩ mà nói. Em không ngại, chỉ cần anh có thể cho em một danh phận là được rồi. Trước khi lâm chung, nguyện vọng của ông em là để em gả cho anh. Em không thể vi phạm. Lương Siêu lại không còn gì để nói. Thời buổi này mà còn có cô gái nghe lời ngoan ngoãn như thế. Thật là hiếm thấy, mà đối phương đã nói đến nước này. Lương Siêu nhất thời cũng không biết nên từ chối như thế nào. Lắc đầu than nhẹ một tiếng. Cô Cung Vũ, thật không dám giấu giếm. Phần hôn thư của cung gia cô rất quan trọng với tôi. Liên quan đến chân tướng gia tộc tôi bị diệt. Cho nên, cái gì? Gia tộc bị diệt. Cung Vũ nghe vậy thì giật mình. Không chút hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Lương Siêu. Suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy anh cho em thời gian mấy ngày? Bây giờ chắc hôn thư đang nằm trong tay cha em. Em sẽ nghĩ cách lấy ra giúp anh. Hả? Cô không sợ tôi cầm hôn thư xong rồi chuồn đi à? Đến lúc đó nhà các cô chẳng có chút bằng chứng nào. Việc hôn sự này cũng coi như triệt để thất bại. Cung Vũ cười lắc đầu. Tỏ ý không lo lắng. Thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Lương Siêu. Khiến Lương Siêu nhất thời cũng không có tiện cầm hôn thư rồi bỏ chạy. Như vậy đi. Đợi tôi góp đủ cửu phân hôn thư. Báo thù diệt môn của Lương gia. Đến lúc đó nếu cô vẫn còn giữ ý nghĩ như hiện tại thì tôi cưới cô. Được chứ? Cung Vũ nhoẻn miệng cười. Việc này coi như đã quyết định. Lương Siêu lập tức theo cô cùng trở lại cung gia. Nói rõ ràng chuyện này xong. Mặc dù trong lòng Cung Bình vẫn có chút bồn chồn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Trực tiếp lấy ra phần hôn thư kia rồi giao cho Lương Siêu. Lương Đại Sư. Thật vất vả mới đến Xuyên Nam một chuyến. Cũng không cần đi gấp như vậy đúng không? Ở lại đây chơi mấy ngày. Cũng tiện bồi dưỡng một chút tình cảm với Vũ Nhi. Cậu thấy thế nào? Cung Bình nói xong thì Lương Siêu lập tức nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Cung Vũ. Tất nhiên cũng không tiện từ chối. Được, nói thế nào cũng phải đòi cho được 18 triệu mà hai nhà kia còn rồi tính tiếp. Cách chương.